Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, thứ tốt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thứ tốt gì à? Tần Thiên thật là tò mò, Tần Ngũ mặt đầy thần bí, cười nói, một đầu bò, nghe được là một đầu bò. Tần Thiên có một loại bị trêu đùa cảm giác, một đầu bò coi là thứ tốt gì à? Tuy nói đại đường bò không thể tùy tiện giết, nhưng vậy tuyệt không phải vật hy hãn gì chứ. Tần Thiên mặt đầy khinh bỉ, Tần Ngũ liền vội vàng giải thích. Hầu ra, đầu này bò cùng chúng ta trong ngày thường thấy trâu cày có thể không giống nhau. Đầu này thân trâu lên hoa hoa. Mấu chốt là hắn cái đó đặc biệt lớn, cơ hồ mỗi ngày đều có thể sản xuất sữa. Cái đó dĩ nhiên là chỉ sữa bò. Tần Thiên vừa nghe cái này, nhất thời hoảng ngộ, đây không phải là đời sau nói bò sữa sao? Đối với đại đường người mà nói bò sữa rất thần kỳ, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là có chút thấy thường xuyên, không cho là đúng, bất quá rất nhanh. Tần Thiên liền ý thức được thứ này đúng là đồ tốt. Sữa bò dinh dưỡng giá trị rất cao. Thiếu niên nếu như thường uống, không chỉ có thể tăng cường thể chất, nâng cao sức miễn dịch. Hơn nữa đối với thân cao cái gì, vậy có trợ giúp lớn à? Vật này nếu có thể thông dụng mở nói, đại đường dân chúng trung bình lên cao, ở mấy trong thời kỳ là có thể gia tăng không thiếu tới. Thân cao thể chất tăng cường, bọn họ không biết so với kia chút trên thảo nguyên Nam Nhi kém. Theo Tần Thiên biết, đời sau người Nhật thân cao vẫn luôn là rất thấp, chính là bởi vì là sau đó uống sữa tươi, đem trung bình thân cao cho sách ra đi lên. Có lẽ, hôm nay đại đường cũng không có gì trung bình thân cao khái niệm. Nhưng nếu như không coi trọng phương diện này nói, loài người thân cao nhất định là phải bị hạn chế. Tần Thiên nhìn một cái Tần Ngũ, cười nói, quả nhiên là đồ tốt à. Đem vậy viết ngựa bôn lôi, trở đến cao sơn mục trường, để cho lập tức người nghĩ biện pháp để cho con ngựa mẹ thụ thai. Vậy chỉ bò sữa, sẽ đưa đến phủ tới đi. Gặp Tần Thiên thật thích, Tần Ngũ nhất thời liền cười hắc hắc. Ta gặp Tây Vực rất nhiều người cũng uống vậy bò sữa. Cho nên liền lấy một đầu trở lại. Bất quá mùi vị đó nói thật, không tốt lắm uống à. Thuần sữa bò mùi vị xác thực thì kém rất nhiều. Uống không thói quen người không thế nào muốn uống. Bất quá đây đối với Tần Thiên mà nói đều không phải là chuyện gì. Chỉ cần có, sau này có thể chế biến thành sữa chua mà. Thật ra thì coi như không chế biến thành sữa chua, làm thành trà sữa tới uống, đó cũng là không tệ. Tần Thiên cùng Tần Ngũ có nói liền mấy câu, để cho Tần Ngũ đi về nghỉ, ngày mai lúc này để cho Tần Ngũ đem vậy bò sữa lấy được. Mà Cao Sơn Mục Trường mua ngựa bôn lôi, thì nhất luật đưa về Cao Sơn Mục Trường tiến hành chăn nuôi. Tần Thiên cũng gấp trước muốn biết mình cưới vợ sự việc, cho nên đáp ứng sau đó, liền vội vàng trở về. Bữa nay, thời tiết ấm áp đặc biệt, Tần Ngũ phái người đem ngựa bôn lôi đưa đi Cao Sơn Mục Trường. Hắn thì dẫn người dắt vậy chỉ bò sữa vào thành, chạy thẳng tới Tần Hầu Phủ đi. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ mới vừa vào thành lúc này một đám người dân lập tức tò mò vây lại. Ai nha, mau xem. Con trâu này thật kỳ quái à, làm sao cùng chúng ta trong ngày thường nhìn thấy không giống nhau? Đúng vậy, thật kỳ quái à, các người xem nó cái đó, thật là lớn à, nặng trĩu, thật là nhớ vào tay một cái sờ à, xí, lại không đứng đắn, mọi người bàn luận sôi nổi, dạng gì nói đều có. Tần Ngũ thấy loại chuyện này, nhưng là liếc mắt. Hắn cảm thấy đại đường người thật là làm như chưa thấy. Ở Tây Vực, cũng chưa có người đối với những thứ này bò chỉ chó chó. Bọn họ nơi đó quá nhiều như vậy nghiêu. Đi một đường, bị người nói một đường. Tần Ngũ rất im lặng, mà bò sữa đưa vào Tần Hầu Phủ sau đó. Tần Hầu Phủ một ít nữ quyến cái gì, đều rất tò mò chạy tới xem. Nhưng mà, thấy bò sữa cái đó sau đó, vậy đều đột nhiên ngượng ngùng che mắt. Hầu gia thật là không đứng đắn, như vậy bèo muốn tới làm gì? Ngoặc kép, cửu công chúa mang một đám nữ quyến rời đi. Trong lòng không biết đem Tần Thiên mắng bao nhiêu lần. Tần Thiên nơi này, thấy bò sữa sau đó nhưng là hai mắt mạo quang, không nhịn được liếm môi một cái. Từ sau khi đi tới nơi này, hắn đã mấy năm không có uống qua sữa tươi. Thứ mùi đó, để cho hắn hết sức nhớ à. Cho nên, bò sữa đưa tới sau đó, Tần Thiên lập tức sai người cầm tới một cái chậu nhỏ. Sau đó, liền trực tiếp vào tay chen lấn đứng lên. Mọi người thấy Tần Thiên lại vào tay, không nhịn được cũng đều che mắt. Hơn nữa, tin tức này lập tức liền truyền đến hậu viện. Cửu công chúa và Lô Hoa Nương các nàng sau khi nghe được, sắc mặt nhất thời liền khó xem. Cái này hầu ra quá không đứng đắn. Đúng vậy, không đứng đắn, lại không đứng đắn. Mấy phụ nữ trong lòng nghĩ như vậy, trước lúc này không nhịn được nhìn mình một chút. Bọn hắn cũng không nhỏ à, chẳng lẽ còn không thỏa mãn được Tần Thiên? Đến lúc buổi tối cần phải để cho hắn biết lợi hại không thể. Ánh mặt trời ấm áp, một đầu bò sữa thật sự là quá ít. Tần Thiên chen lấn rất lâu, mới rốt cục chen lấn nửa chậu đi ra. Như thế một chút, cũng chỉ đủ hai người uống. Hắn đem những thứ này lấy được rồi phòng bếp, bắt đầu làm trà sữa. Dĩ nhiên, cái gọi là trà sữa, cùng đời sau không quá giống nhau. Chính là đem những thứ này hâm lại, gia nhập một ít những thứ khác gia vị mà thôi. Nói thí dụ như kẹo cái gì, trà sữa nấu sôi trào lúc này một cổ mùi thơm đậm đà ngay tại phòng bếp phiêu tán đứng lên. Loại mùi thơm này để cho người cảm thấy rất thoải mái. Còn không có uống, liền cảm thấy có một cổ thuần hậu cảm giác. Như vậy nấu xong sau đó, Tần Thiên đem trà sữa rót vào một cái bầu rượu, xách đi ngay hậu viện. Chẳng qua là, tiến vào hậu viện sau đó, hậu viện bầu không khí rất kỳ quái, hoàn toàn không có những ngày qua cái loại đó tiếng cười nói. Thậm chí cũng không có người ra nghênh tiếp hắn. Rất kỳ quái, kỳ quái để cho Tần Thiên cũng lấy là đi lộn địa phương. Trong sân, cửu công chúa các người ngồi, thấy hắn sau đó cũng không phản ứng, thậm chí còn trợn trắng mắt. Tần Thiên có chút sững sờ. Các người đây là làm sao rồi? Như cũ không có ai phản ứng hắn. Tần Thiên rất im lặng, ở Đường Dung bên cạnh ngồi xuống, kéo một chút Đường Dung, nói: "Phu nhân, các người rốt cuộc đây là thế nào?" Đường Dung liếc mắt, nói: "Tướng công, ngươi cũng quá xem nhẹ không đứng đắn liền đi. Làm sao có thể sờ bò cái vật kia đâu? Truyền đi, mất mặt hay không?" Đường Dung nói xong, cửu công chúa và Lô Hoa Nương cũng ném tới khinh bỉ ánh mắt. Tần Thiên ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình mấy cái phu người tức giận, lại là bởi vì là nguyên nhân này. Nguyên nhân này thật là nhìn. Phu nhân, con trâu này kêu bò sữa, một năm bốn mùa cũng sản xuất sữa. Ở Tây Vực, người ở đó đều là đưa cái này làm uống trà. Bọn họ tất cả đều là như vậy chen. Các người đây là làm như chưa thấy. Tần Thiên giải thích một chút. Cửu công chúa các người vừa nghe cái này, ít nhiều có chút bừng tỉnh. Nhưng mấy người nhìn nhau một cái, nhưng lại cũng không chịu trước nhất tha thứ Tần Thiên. Hoặc là nói không muốn để cho Tần Thiên cảm thấy bọn họ làm như chưa thấy. Tần Thiên gặp bọn họ cái bộ dáng này, rất không biết làm sao. Chỉ có thể đem bầu rượu bưng lên, hỏi: "Ta nấu một ít trà sữa, rất thơm, các người uống sao?" Vừa nói, liền rót một chén đi ra. Trà sữa rất trắng, nhìn sẽ để cho người không nhịn được muốn liếm môi. Mấy phụ nữ đột nhiên do dự, mà ngay tại lúc này,